Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3280. Mặc dù không có cách nào để gọi nhưng chức năng của đèn pin vẫn còn đó. Lâm Thúy Vân bật chế độ đèn pin và tiếp tục vấy trong không khí. Lúc này, trên trực thăng, Quan Triều Viễn đang ngồi cùng đội tìm kiếm cứu nạn. Họ đã ở trong thung lũng này gần cả buổi chiều, nhưng họ không tìm thấy gì cả. Riêng vị trí này, họ đã chạy 3 lần. Đừng nói là người, ngay cả một bóng ma cũng không thấy. Phi công quay đầu nhìn Quan Triều Viễn, nhíu mày thật chặt. Ông chủ, tôi nghi ngờ rằng họ có thể đã bị cuốn trôi theo dòng nước. Và bây giờ đã quá muộn. Nếu chúng ta tiếp tục tìm kiếm như thế này, sẽ có sương mù dày đặc trên núi và lực lượng cứu hộ sẽ gặp nguy hiểm. Hay là chúng ta xuống trước đã? Sáng sớm mai lại tiếp tục. Quan Triều Viễn nhíu mày thật chặt. Hiện tại xem ra chỉ có thể làm như vậy. Nếu trời tối mà vẫn tiếp tục tìm kiếm, sự an oàn của đội tìm kiếm và cứu nạn quả thực là một mối đe dọa quá lớn. Được, Quan Triều Viễn im lặng một lúc. Và cuối cùng đã gật đầu. Phi công ngay lập tức sử dụng máy liên lạc để thông báo cho chiếc trực thăng kia. Hắc Phong, Hắc Phong, nghe lệnh, chuẩn bị quay lại theo lộ trình cũ. Chuẩn bị quay lại theo lộ trình cũ. Trước khi người phụ trách nói xong, đột nhiên giọng nói của Quan Triều Viễn bất ngờ vang lên từ bên cạnh. Chờ đất, động tác của người phụ trách khựng lại. Anh A quay đầu nhìn sang. Ông chủ, đi xuống. Giảm độ cao thêm 10 mét nữa. Quan Triều Viễn dựa vào cửa sổ. Vừa rồi, anh mơ hồ bắt gặp một tia sáng ở mép sông. 10 mét, biểu cảm trên khuôn mặt của phi công đơ ra trong giây lát. Phải biết là, chiếc trực thăng bay đến vị trí này đã là độ cao rất nguy hiểm. Nếu tiếp tục hạ xuống thì rất có thể bị cành cây và những thứ khác cuốn vào. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Khi đó, tất cả những người ngồi trên trực thăng sẽ gặp nguy hiểm. Ánh mắt dữ tợn của Quan Triều Viễn không ngừng rơi vào ánh sáng yếu ớt cách đó không xa. Anh lạnh lùng nói, vâng, thưa ông chị, mặc dù hành vi này rất nguy hiểm, nhưng phi công thực sự sợ hãi trước khí chất mạnh mẽ toát ra từ Quan Triều Viễn. Không còn cách nào khác, anh ta chỉ có thể xuống thêm chừng 10 mét nữa. Hai người qua đây. Cùng tôi đi xuống. Lúc này, Quan Triều Viễn đã thắt dây an toàn. Và hai thành viên khác của đội cứu hộ cũng đã sẵn sàng. Ngay sau đó, thang được hạ xuống trong khi cửa sập mà trực thăng mở ra. Chiếc trực thăng bay lượn từ từ ở độ cao thấp. Quan Triều Viễn cầm trong tay một ngọn đèn rất sáng. Ánh sáng xuyên qua rừng cây. Khẽ lay động, lúc sắp xuống đất, anh mơ hồ nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt. Ba người hạ cánh, vừa nhìn lên, Lâm Thúy, Vân mặt đầy bùn, cô loạng choạng chạy tới. Nam thần, anh đến rồi, cuối cùng anh cũng tới cứu chúng tôi. Cách chương.